Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 201, lại cắt ra tới đồ. Không muối, Đường Binh thật đúng là không quá mức để ý muối tiêu hao. Nghe được Đá Lúc nói, nhiều ít là có chút kinh ngạc. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút cũng bình thường lại. Ban đầu liền mình theo thỏ chết bầm tinh tử ăn muối. Làm được muối mặc dù hơn, nhưng là lại đặt không ở một cái bộ lạc ở ăn. Không đúng à, Đá, chúng ta không phải Hắc Hà Cốc thời điểm đổi lấy rất nhiều muối sao? Làm sao liền không đủ đâu? Đường Binh hỏi, Long Vu đại nhân, chúng ta muốn giữ lại qua đông thức ăn à? Những muối kia không phải phơi thịt khô thời điểm tăng thêm sao? Còn có ta nấu cơm lúc hay thích hơn thả một ít muối. Đá có chút ngại quá. À, giữ lại qua đông thức ăn. Đường Binh cầm hậu cần giao cho Đá liền không làm sao quan tâm. Chẳng lẽ lúc này thì phải lưu lại qua đông thức ăn? Cái này cách qua đông còn sớm chứ. Đá à, người lúc này lưu lại qua đông thức ăn làm gì? Giữ lại này con chuột. Bây giờ cách trước qua đông còn sớm chứ. Đường Binh căn cứ cái đó trí nhớ quang cầu. Tính toán hạ cách mùa đông còn có chí ít nửa năm thời gian. Trên trái đất chính là một năm rưỡi thời gian. Vật gì lưu lại một năm rưỡi không được hư. Cái đó, ở ta lúc đầu trong bộ lạc. Ngay vào lúc này chuẩn bị qua đông thức ăn. Đến mùa đông, con mồi cũng không tìm được. Rất nhiều người bởi vì chưa ăn chết đói. Đá có chút thấp thỏm nói. À, đây là một ai qua đói. Đường Binh không biết cũng không có lãnh hội qua bị đói là cảm giác gì. Nhưng là hắn nghe nhà cụ già nói qua cái loại đó cảnh tượng thê thảm. Cho nên hắn vậy không dự định trách cứ Đá. Không có muối, lại đi làm chính là. Đây không phải là còn có một muối hồ sao? Nếu không tại sao cầm bộ lạc rắt ở chỗ này? Đá, chúng ta muối còn có thể ăn nhiều ít thiên? Đường Binh hỏi, ừ, 2 tháng. Đá suy nghĩ một chút nói. 2 tháng, Đường Binh có chút im lặng. Nơi này 2 tháng, tương đương với trên trái đất 6 tháng. Cũng chính là nửa năm thời gian. Đá quá mức gấp gáp chứ. Sau này nấu cơm dưới sự khống chế dùng muối tính. Vậy đừng nữa để dành thức ăn. Lúc đầu phơi khô thịt mặn ngươi lục tục trước cho mọi người làm ăn. Được rồi, ăn cơm đi. Còn có thời gian, Đường Binh để cho Đá không nên gấp gáp để dành thức ăn. Nhưng là nên đi muối hồ nơi đó dò một chút hư thật. Vì vậy, ăn khoai tây hầm thịt bò theo tiêu đen bò bí tết Đường Binh. Đưa ánh mắt nhắm ngay đang đem vùi đầu trong chén mãnh ăn thỏ chết bầm trên mình. Tưu, thỏ chết bầm cảm ứng được Đường Binh ánh mắt, nghi hoặc nhìn Đường Binh. Không có gì, ngươi ăn cơm trước, qua mấy ngày nói sau. Đường Binh còn không định đem thỏ chết bầm phái đi ra ngoài. Chuyện có nặng nhẹ thong thả và cấp bách, trước cầm chủng tốt lắm nói sau. Tưu. Thỏ chết bầm cúi đầu tiếp tục mãnh ăn. Đêm đó, ở Đường Binh, động phủ, Đá, các người nghỉ ngơi. Đại Lực, Đại Tráng, 5 đại thị vệ, Ngưu Ma Vương đi vào. Đường Binh đem mình khế ước, người cũng kêu gọi vào một mình ở hang núi phòng khách. Thỏ chết bầm theo tinh tử một mực, liền theo Đường Binh ở. Cũng không cần kêu, chủ nhân, các người cũng tìm chỗ ngồi xuống. Đại Lực, Đại Tráng, cầm đậu phộng ném cho bọn họ lột xác, lại đem ngọc thạch nguyên thạch rời tới. Đường Binh ngồi ở thạch trác tử bên cạnh nói, dạ, chủ nhân, một hồi công phu, 7 cái long phó, một người lập tức dài thứ hoa sinh ở nơi đó lột nổi lên đậu phộng xác. Mà Đường Binh, chính là cầm từng cục ngọc thạch nguyên thạch lấy ra, bắt đầu từng điểm cắt Đá xác. Trong chốc lát, hang núi trong phòng khách trừ ca đi lột đậu phộng xác thanh âm. Chính là sát sát cắt Đá đầu thanh âm. Tinh tử theo thỏ chết bằm cái này hai hàng, một cái ngồi chồm hổm dưới đất, một cái đứng ở đá trên bàn, không nhúc nhích nhìn đường binh cắt ra đá. Sát sát sát, dùng long chảo cầm một khối lớn chừng quả trứng gà thanh ngọc từ trong nguyên thạch bóc ra, tiện tay ném cho thỏ chết bằm. Tưu, thỏ chết bằm ngăn trở cút tới đây ngọc thạch, dùng móng vuốt đè lại, sau đó dùng màu đỏ mắt to dùng sức xem xét, sau đó thất vọng vung vung lỗ tai. Tưu, không có. Thỏ chết bằm rất là hy vọng lại còn một khối chứa vạn năm nuôi hồn dịch ngọc thạch xuất hiện. Làm sao hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhìn thỏ chết bằm diễn cảm, đường binh khẽ mỉm cười. Cảm giác cái này thỏ chết bằm hãy cùng đứa nhỏ như nhau, có lúc còn chơi thật vui. Đường binh động tác rất nhanh, bởi vì có thể cảm giác được ngọc thạch lớn nhỏ, hình dáng, phẩm chất, cho nên đường binh mỗi một lần hạ móng vuốt, long chảo thần thông cũng vô cùng tinh chuẩn, vừa bảo đảm chất lượng, lại bảo đảm tốc độ. Theo một khối ngọc thạch bị cắt ra tới, thỏ chết bằm là một lần lại một lần thất vọng, đến cuối cùng cũng lười được tra xét. Thật ra thì ngọc thạch mở sau khi đi ra, thỏ chết bằm là có thể cảm giác được bên trong là hay không có thứ tốt. Bất quá thỏ chết bằm thích nhích tới gần xem xét, cũng không ai đi ngăn cản nó là được. Đại lực đại tráng bọn họ đã đem tất cả đậu phộng cũng lột vỏ ngoài. Từng cái màu đỏ đậu phộng nhân bị lột đi ra, sẽ chờ ngày mai xuống đất. Bên ngoài đồng ruộng quy mô càng ngày càng lớn, buổi tối trị giá đêm người vậy càng ngày càng nhiều. Đường binh cũng đang lo lắng phải chăng dọn ra hang núi, ở bên ngoài thành lập một ít doanh trại trú đóng. Sát, theo một móng vuốt đi xuống, một khối lớn trà lưu tử đại nhỏ ngọc thạch nguyên thạch bị cắt đi một cái rác, lộ ra màu vàng nhạt ngọc thạch. Khối ngọc thạch này rõ ràng cho thấy vàng ngọc, đây là màu vàng nhuyễn ngọc, mà không là người nước ngoài nói vàng ngọc. Cái này hay không là một chuyện. Thỏ chết bằm ở vàng ngọc bị thiết lúc đi ra, liền cây lăng nổi lên lỗ tai, mặt mày ủ rột, dáng vẻ cũng thay đổi được tinh thần. Tưu, đường binh, khối này bên trong có đồ. Thỏ chết bằm hưng phấn nói. Nuôi hồn dịch. Đường binh hỏi. Tưu, không biết à, người trước cắt ra tới. Thỏ chết bằm trợn mắt nhìn đỏ đỏ mắt nhìn. Chung quanh các long phó cũng tới hứng thú. Sát sát, một hồi công phu, đường binh cầm đúng khối màu vàng ngọc thạch cho cắt đi ra. Bóp, đèn pin siêu sáng theo lên, ánh sáng mạnh bên trong, vàng ngọc nội bộ tình hình bị theo liền đi ra. Chỉ gặp bên trong có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, nhìn qua hết sức nhức mắt. Tưu, ta xem xem, ta xem xem. Thỏ chết bằm xông tới, cầm ánh mắt dán vào trên ngọc thạch đi vào trong xem. Tưu, thật là nóng, thật là nóng. Thỏ chết bằm bỗng nhiên cách xa ngọc thạch, hù được đường binh thiếu chút nữa đem trong tay ngọc thạch vứt. Thế nào, lão bạch? Đường binh bị thỏ chết bằm nhất kinh nhất xả dọa sợ không nhẹ mau. Trong lời nói ít nhiều có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn nhưng là theo quan tâm. Tưu, nóng nóng nóng. Thỏ chết bằm tung tăng không được an phận. Nóng, đùa thôi chứ, đây không phải là lành lạnh. Đường binh có chút buồn cười nhìn thỏ chết bằm. Kết quả, tê, vẫn còn ở dùng tay cầm vàng ngọc, đường binh đột nhiên cảm giác đúng khối ngọc đá nhiệt độ nóng lên, nguyên bản còn băng lạnh như băng, bây giờ lại có chút phỏng tay. Noãn ngọc, không thể nào, chưa nghe nói qua noãn ngọc có thể phỏng tay, cái này đều được lạc thiết. Đường binh nhưng mà đùa với lửa người đàn ông, có thể để cho tay hắn cảm thấy nóng, nhiệt độ có thể không thấp. Tốt lắm, các người đi bên ngoài đi, nên ngủ ngủ, đi đi. Đường binh hướng về phía các long phó nói. Dạ, chủ nhân. Các long phó đi ra ngoài, đường binh cầm vẫn còn ở nóng lên ngọc thạch theo thỏ chết bằm mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong này, vật gì? Tưu, ta